Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ vẫn đang trong giờ làm việc nên trong bếp chỉ có hai người Lý Kiều Kiều nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu. Còn Trương Vi Vi đứng bên hỗ trợ, cả hai cùng bận rộn trong căn bếp nhỏ. Không ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy tính riêng. Người lính bí mật theo dõi Trương Vi Vi đã báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Lục Trầm. Ngay khi có thời gian rảnh, Lục Trầm liền quay về khu gia đình, kể lại mọi chuyện cho Tần Chiêu Chiêu. Cô nghe xong, không khỏi rùng mình vì sự nhẫn tâm của Trương Vi Vi. Không ngờ cô ta lại có thể độc ác đến mức này. Lục Trầm gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Anh đã có cách giải quyết, em yên tâm, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Tần Chiêu Chiêu tin tưởng tuyệt đối vào Lục Trầm, nhẹ giọng đáp. Dạ, em biết rồi. Em ở nhà chờ anh. Tan làm anh sẽ qua đón. Cô khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Lục Trầm rời đi. Lý Kiều Kiều đã hoàn tất bữa cơm. Trên bàn bày biện 6 món mặn cùng một món canh nóng hồi. Đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút. Đúng lúc Lục Trầm, Tần Chiêu Chiêu và Dương Khang đến nơi. Bữa ăn hôm nay được chuẩn bị vô cùng tươm tất. Trên bàn còn có một chai ngũ lương dịch, loại rượu mà Dương Khang đặc biệt yêu thích. Dù Lục Trầm không quá hứng thú với rượu, nhưng Trương Vi Vi hiểu rõ thói quen uống một chút vào buổi tối của Dương Khang, vì thế đã cố ý chuẩn bị. Nhìn thấy mọi người đến sớm hơn nửa tiếng, Trương Vi Vi cảm thấy rất hài lòng. Cô ta lập tức niềm nở chào đón, chủ động kéo ghế mời từng người ngồi xuống. Tần Chiêu Chiêu không hề do dự, bình thản ngồi vào bàn ăn. Trương Vi Vi đứng lên, gương mặt đầy vẻ chân thành, giọng nói dịu dàng như có chút nghẹn ngào. Doanh trưởng Lục, Tần Chiêu Chiêu, tôi chân thành xin lỗi hai người. Trước đây đều là lỗi của tôi, vì lòng dạ hẹp hòi mà làm ra những chuyện sai trái. Hôm nay hai người có thể nể mặt đến đây, tôi thật sự rất cảm kích. Dù sau này có phải rời khỏi nơi này, tôi cũng không còn điều gì tiếc nuối. Nói rồi, cô ta cầm lấy ly rượu trước mặt, nâng lên. Tôi kính hai người một ly, dứt lời, cô ta ngửa cổ uống cạn, chỉ là một ly nhỏ, không nhiều, nhưng uống vào lại mang theo bao nhiêu suy tính. Lục Trầm bình thản nhìn Trương Vi Vi, chậm rãi lên tiếng. Thấy cô biết nhận sai, chúng tôi cũng rất vui. Cô còn trẻ, nếu rời khỏi quân đội thì cuộc đời vẫn còn nhiều cơ hội. Sau này hãy biết quý trọng danh dự của mình, bởi một khi vấy bẩn, muốn rửa sạch là điều không thể. Tôi hy vọng cô sẽ đi đúng con đường, tránh xa những điều sai trái, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tần Chiêu Chiêu yên lặng quan sát, cô hiểu rất rõ, những lời Lục Trầm nói với Trương Vi Vi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Quả nhiên, Trương Vi Vi chỉ khẽ cười, giọng đầy ý vị sâu xa. Cảm ơn doanh trưởng Lục đã khuyên nhủ, tôi sẽ ghi nhớ. Rượu này được ủ từ ngũ cốc nguyên chất, hương vị rất đặc biệt. Lục Trầm mỉm cười. Không nói thêm gì, chỉ nâng ly rượu lên, uống cạn. Tần Chiêu Chiêu cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly rượu của Lục Trầm, rồi uống hết. Thấy hai người đã uống, Trương Vi Vi khẽ thở phào, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cô ta quay sang Tần Chiêu Chiêu, nở nụ cười có phần gượng gạo nhưng giọng nói lại đầy vẻ thành thật. Tần Chiêu Chiêu, hôm đó tôi đã nói nhiều lời không hay, thật sự rất xin lỗi. Nhưng cô không để bụng mà rộng lượng tha thứ. Điều đó chứng tỏ cô thật sự xứng đáng với doanh trưởng Lục. Hai người đều là người tốt, tôi chúc hai người sớm sinh quý tử, hạnh phúc cả đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu khẽ cười, ánh mắt không hề dao động. Cảm ơn cô, những lời cô nói chắc chắn sẽ thành hiện thực, tôi và Lục Trầm sẽ hạnh phúc cả đời. Bên ngoài, cô tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng Trương Vi Vi lại cười lạnh. Hạnh phúc cả đời sao? Mơ đi, sau hôm nay, cô chẳng qua chỉ là một kẻ bị người đời khinh bỉ mà thôi. Đừng mong có thể bám lấy Lục Trầm. Nghĩ vậy nhưng trên mặt Trương Vi Vi vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo. Cô ta quay sang Dương Khang, nâng ly rượu lên, giọng nói có chút xúc động. Dương Khang, cảm ơn anh suốt một năm qua đã chăm sóc tôi. Cả đời này tôi sẽ không quên. Bao nhiêu lời muốn nói, tôi gói gọn trong ly rượu này. Tôi kính anh một ly, dứt lời. Cô ta lại uống cạn, Dương Khang lặng lẽ nhìn Trương Vi Vi, không nói gì, chỉ nhấc ly rượu lên, uống hết. Thấy anh ta đã uống, Trương Vi Vi bất giác có chút áy náy, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị cô ta dập tắt. Cô ta đặt ly xuống, ánh mắt lướt qua ba người ngồi đối diện, rồi mỉm cười mời. Mấy món này không biết có hợp khẩu vị mọi người không, nhưng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người cứ tự nhiên, cùng thưởng thức bữa ăn đi. Trương Vi Vi nhẹ nhàng gắp một chiếc đùi gà to, đặt vào bát của Tần Chiêu Chiêu, giọng nói đầy nhiệt tình. Cô ăn thử cái này đi, ngon lắm đấy, là gà muối mẹ tôi làm ở nhà, hương vị rất đặc biệt. Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, lịch sự nói, cảm ơn cô, ôi dào, cô đừng khách sáo, ăn nhanh đi, để nguội là mất ngon đấy. Nói rồi, cô ả không quên mời hai người còn lại. Mọi người cũng ăn đi nào, thức ăn ngon thế này mà để nguội thì phí lắm. Dương Khang cười sảng khoái, vừa gắp thức ăn vừa nói. Cảm ơn bác sĩ Trương đã tiếp đãi. Chiêu Chiêu, em cũng ăn đi. Cái đùi gà béo thế này, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Chúng ta không thể phụ lòng chủ nhà được. Tần Chiêu Chiêu bật cười, gật đầu. Mọi người ăn đi nào. Món ăn thơm thế này, tôi cũng không kiềm chế nổi nữa rồi. Nói xong, cô cầm lấy đùi gà, bắt đầu ăn. Lục Trầm và Dương Khang không chút khách sáo, thoải mái thưởng thức bữa ăn. Chẳng mấy chốc, nồi gà muối nấu với măng đã vơi đi một nửa, các món ăn trên bàn cũng giảm đi thấy rõ. Cách Trương